Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810. Chương 1810. Nói chuyện kỹ xảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi mốp 04 đề cử nguyệt phiếu. Bây giờ để lên xe có xe. Xúc, tháo xe là từ tháo. Một mình người dỡ bốc công cũng không cần thuê. Một chiếc xe có người tài xế là được. Tỉnh bao nhiêu tiền nha? Hơn nữa từ tháo xe có tháo xe thời gian hoàn toàn có thể hơn kéo một xe. Một chiếc xe một ngày không sót liền 30-20 kéo ngươi không biết xấu hổ phối hợp sao? Tính một chút một chiếc xe một ngày có thể được lợi bao nhiêu tiền? Kéo một xe khối đất một phe tiền chuyên chở liền 5 nguyên. Một xe 25. Một chiếc xe một ngày chạy 20 chuyến chính là 500 nguyên. 2 km đất chặng đường một ngày đốt dầu ở không ra dưới tình huống bất ngờ có trăm hơn đồng tiền là đủ rồi, liền tài xế mang chiếc cựu một ngày lại đi cái trăm đa nguyên. Một chiếc xe một ngày có thể còn dư lại 300 nguyên. Có nửa năm thời gian xe vốn là lôi trở lại, trước đừng cho ta rót rượu vàng. Người đồ chơi này nếu là 3 ngày 2 ngày xấu xa, sửa xe tiền cũng không đủ. Lời nói này, người biết xe này đầu sinh trước đều trải qua cái gì khảo nghiệm sao? Phương Nam rừng mưa nhiệt đới, Tây Bắc sa mạc sa mạc, Bắc Cương băng thiên nơi tuyết, còn có trở đầy mấy ngàn cây số Việt dã. Nghe nói qua sao, ở đầu sinh trước xe này có thể trải qua thiên sơn vạn thủy. Quốc gia khảo hạch là chơi nha, ta không ra mở, người chính là thổi được bệnh đậu mùa loạn rơi xuống nói ra cái đại thiên tới. Ta cũng không tin, người hàng này học xấu, huy đệ cũng không tin, chờ ta nói cho ngươi vậy tiểu tức phụ, nói ngươi ở bên ngoài có tình huống. Hai người một bên xả đàn vừa đi đến hãng mới trong sân. Tiếu Quân ngoài miệng không ngừng bẩn thỉu tập đoàn Nam Loan sản phẩm. Thân thể nhưng xem giống như con khỉ leo lên một chiếc lật đấu. Chìa khóa, có phụ trách lật đấu người tìm ra một cái chìa khóa đưa cho hắn. Tiếu Quân phát động lật đấu xe, trước lắng nghe máy thanh âm, như thế nào cùng vậy bán tải máy thanh âm kém không nhiều. Ha ha, hai tụi nó là một cái hình hào động cơ, dĩ nhiên thanh âm cũng xong hết rồi, bất quá có chút khác biệt. Mặc dù giống vậy đều là 485 động cơ, nhưng dùng đến da trên thẻ động cơ và dùng ở lật đấu trên xe động cơ ở hình dáng trên có chút khác biệt, chủ yếu khác biệt là cao thấp và lắp đặt phương thức biến hóa. Bán tải lên dùng động cơ đương nhiên là vượt lùn càng tốt, giảm thiếu chiếm dụng cao độ không gian. Hồng Nhai động cơ đia đần nhà máy và tập đoàn Nam Loan động cơ bộ môn nghiên cứu năm ngoái nửa năm. Sau là sửa đổi cái món này động cơ cũng là quả thực mất rất nhiều tâm tư. Thành công cầm cái món này máy cao độ hạ xuống đến phù hợp xe bán tải thiết kế tiêu chuẩn. Tiếu Quân trước lái xe ở hãng mới trong sân vòng vo hai vòng. Sau đó bắt đầu dâng lên rơi xuống xe đấu. Liên tiếp làm mấy lần. Xe này có thể kéo nhiều ít khối đất. Tiếu Quân đem xe mở trong đội, xuống xe hỏi nhân viên kỹ thuật, có thể kéo 5 phương cát đá khối đất, lớn nhất từ tháo sức nặng 12 tấn. Trước xe sau giảm trần áp dụng thêm dày chất lượng tốt lò xo thép. Xe chở hàng đòn rông dùng chúng ta Hồng Nhai xưởng thép chất lượng tốt vật liệu thép. Đi qua khảo sát liền lật từng cái, khung cũng sẽ không biến hình. Nhà máy Nam Loan nhân viên kỹ thuật cơ giới giải thích. Tiếu Quân đi tới Vạn Phong trước mặt, xem bộ dáng là không tệ. Bao nhiêu tiền một máy? 598-60 ngàn, 818-60 ngàn 6. Có cái gì khác biệt? 598 là 480 động cơ, 818 là 485 động cơ. Mã lực không cùng thôi. Tiếu Quân suy nghĩ hồi lâu, cái này đệm phương việc có thể làm thời gian bao lâu? Đệm phương sống nhanh nhất vậy được 1 năm, làm không tốt còn không làm xong, sau đó bến tàu còn có việc, khu khai phát bên trong cũng có việc. Yên tâm, chỉ cần có bên ngoài túi việc đều là chúng ta huynh đệ. Phỏng đoán ngươi ở khu khai phát liền 2 năm không có một chút vấn đề. Ta muốn 30 đài 818, đưa trước 1 triệu, còn dư lại thiếu, nếu như không đủ ta lại tới vào. Ngươi nói cho ta bớt 10%, nói chuyện có thể được định đoạt. 60.000 một tháng 6 đài, 30 chiếc xe bớt 10% liền hơn 200.000. Ngươi đây ngược lại là có thể nhớ. Thiếu quân làm việc ngay cả có ngon giống vậy. Dứt khoát, tại chỗ liền quyết định 30 đài lật đấu xe. Mở lúc nào liền? Hắc Tiêu bến tàu bắt đầu làm việc là 6 tháng 15 số. Ta phỏng đoán chính thức khai kiền ở 20 số chừng. CMN, cái này không mắt xem liền liền mưa lúc liền sao? Người cái này lật đấu xe sẽ không lão lầm xe chứ? Cái này dám gặm lao, là xe không hề lầm xe sao? Vậy thì chúng ta bỏ mặc chuyện, giống như bánh xe ngươi ghim vậy đi trên người ta dựa vào. Đó chính là lưu manh đùa bỡn. Chính là lưu manh đùa bỡn, ta cũng đùa bỡn bất quá ngươi nha. Còn có một chuyện, ta biểu đệ đang học vé xe, ta chuẩn bị cho hắn 3 cái lật đấu xe luyện một chút. Đến lúc đó đan đến xe ngươi trong đội, để cho xe ngươi người trong đội chiếu cố một chút. Cái này không thành vấn đề. Ta ngày mai mang người tới để xe giao tiền. Những xe này đề ra trở về ma hợp vậy được ít ngày. Ma hợp xong rồi làm việc ngược lại là thật thích hợp. Tiếu quân lái xe rời đi. Tiếu quân sau khi rời đi, Vạn Phong gọi điện thoại tìm Diêm Lăng, chuẩn bị để cho hắn lại tới cho làm một cái lật đấu xe quảng cáo. Sản phẩm đi ra dĩ nhiên muốn cho người trong thiên hạ biết. Chỉ có người biết nhiều, sản phẩm mới có thể bán đi. Gọi điện thoại hắn trong tiệm phục vụ viên nói hắn đi ra ngoài. Gọi nhắn tin vậy không hồi. Hàng này nhất định là lưu manh đùa bỡn đi. Cái này phải ở Giang Mẫn trước mặt vào điểm sàm ngôn. Vạn Phong vui vẻ chạy đến xưởng may. Giang Mẫn quả nhiên ở trong phòng làm việc ngồi, tựa hồ mặt mày ủ rột. Phượng Nhi, ta cái này 2 ngày lão quay đầu phát, không biết chuyện gì mà. Vạn Phong vừa vặn nghe, cái này cùng mãn trùng có liên quan. Ta đề cử ngươi sử dụng Da Đẹp Linh. Đây là năm 91 trong TV xuất hiện tương đối nhiều một quảng cáo. Cút, lòng đàn bà nổi giận, đưa đến tánh khí nóng này. Nếu như không chữa trị kịp thời sẽ có ăn không ngon có thể. Nếu như ăn không ngon mời uống cuồng tí xông lên thuốc. Uống cuồng tí xông lên thuốc bảo đảm không thể biến thành ngu si. Phượng Nhi, quản quản nhà ngươi khốn kiếp. Loan Phượng cười không nói. Đang uống một chai Olin đồ uống. Nếu như uống cuồng tí xông lên thuốc ngươi ngại khổ, vậy cũng lấy thử một chút Olin đồ uống. Olin thế giới đồ uống, thiên nhiên đồ uống là Olin. Vạn Phong cầm Olin đồ uống quảng cáo khúc lại hát một lần. Ta nói Vạn Phong, ngươi sẽ không là đặc biệt chạy tới nơi này khí ta chứ? Ngươi lại không trong lòng hai thai ta khí ngươi làm gì? Ta tìm nhà ngươi Diêm Lăng để cho hắn đến Nam Loan vội tới ta lật đấu xe làm quảng cáo. Nhưng là không tìm được hắn, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi khuya về nhà thời điểm mang hộ cái tin để cho hắn tới đây một chuyến. Làm việc tìm được ta, ta tại sao phải quản? Nhà chúng ta hắn là hắn, ta là ta. Chúng ta nghiệp vụ phân minh. Hắn phụ trách hắn, ta phụ trách ta. Cho nên, ngươi chuyện này ta không quản được. Ai nha, ngươi bây giờ nói chuyện trình độ gặp dài nha. Cái này chín cạn một sâu nói chuyện phương pháp đều bị ngươi học biết. Phốp, đang uống đồ uống Loan Phượng cầm trong miệng một hớp đồ uống phun ra ngoài. Trong phòng làm việc ngoài ra 2 cái phụ nữ đã lập gia đình khóc cười không được. Tên này thật là nói cái gì cũng dám ném nha. Không muốn bị Giang Mẫn một chút bắt được đầu đề câu chuyện. Phượng Nhi, chúng ta cũng là người từng trải. Tự nhiên biết cái này chín cạn một sâu là chuyện gì xảy ra. ngươi còn chưa kết hôn ngươi làm sao cũng biết. Loan Phượng cảm giác được mình trả lời không phải là không trả lời cũng không phải. Dứt khoát vẫn là rời đi Cao Minh, đứng lên liền đi ra ngoài. Chớ đi, nói rõ ràng, ngươi còn phun ta một mặt nước đâu. Ngươi nói không đi Loan Phượng liền không đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.